có đôi khi có nhiều người người ta chỉ áp dụng, người ta dùng chữ nhân quả để người ta nói người khác thôi, chứ còn chính bản thân họ không tin gì là nhân quả cả. Nhưng mà thật sự ra đó, nhân quả không phải là một cái đạo lý do đạo Phật sắp xếp chế tác, mà nhân quả là một đạo lý tự nhiên trong loài người, trong mọi vật trên thế gian này. Đức Phật là người đã tư duy quán chiếu và thấy rằng trên đời này có một đạo lý gọi là nhân quả. Khi chúng ta gieo cái hạt xuống đất gọi là nhân, rồi nó lên cây, nó có hoa, nó có trái thì gọi là quả. Đó là nhân quả đơn giản vậy đó. Nhân quả tức là mình làm, mình trồng cây là nhân, mà có trái ăn là quả. Mình đi học là nhân, biết chữ là quả. Mình đi làm là nhân, có tiền sống là quả. Mình ráng nhịn nhục người ta để mình có được cái cuộc sống tốt hay là gia đình hạnh phúc là quả. Cho nên nhân quả không phải do Phật chế. Bây giờ mình có tin nhân quả hay không thì nhân quả nó vẫn cứ xoay vần ở trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được nhân quả thì chúng ta ráng tạo cái nhân tốt để chúng ta hưởng cái quả tốt, thế thôi. Cũng giống như là anh không đi học là nhân, cuối cùng là dốt là quả. Anh không đi học là nhân, không có công ăn việc làm là quả. Anh bỏ bê nhà cửa là nhân, gia đình mất hạnh phúc, đổ vỡ là quả. Như vậy, đó là mình nói gọn nhân quả. Nhưng mà để cho cái quả nó có mặt á, thì nó không chỉ có cái nhân mà nó thiếu cái duyên. Cho nên cái khoảng giữa để tác thành cái quả nó có mặt, nó còn có một cái gọi là duyên. Duyên là gì? Là những cái phụ trợ để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ mình gieo cái hạt xuống đất là nhân, rồi nước nè, ánh sáng mặt trời nè, không khí nè, xương nè, đất nè, thì tất cả những cái đó là duyên, nó giúp cho cái nhân này sanh tốt. Mình có con là nhân, nhưng mình không có tạo cái duyên cho nó ở trong một cái môi trường tốt, cha mẹ hàng ngày không có nói chuyện với nhau một cách lành mạnh, sống không có hài hòa với nhau, gia đình chỉ có hò hét, thì cái đó cũng là duyên. Mà duyên cho đứa nhỏ trở thành một đứa nhỏ bạo động, bị chỉ biết hét, biết hung dữ mà không biết lắng nghe, không biết cái lành thiện, do gia đình tạo cái môi trường, tạo cái duyên cho nó. Cho nên tại sao khi một đứa nhỏ nó lớn lên, mình đi tìm trường học cho nó học, mà thậm chí trường nào mà mình biết được dở, mình phải đi tìm cái trường tốt cho nó học. Như vậy là mình tạo duyên cho nó rồi. Nó là cái nhân. Mình không muốn mai mốt nó lớn lên nó thành một cái người xấu. Cho nên khi nó còn nhỏ như một cái hạt giống, mình đã đem nó đi vòng vòng rồi. Mình đã đem vòng vòng, mình tìm chỗ mình cất cho giữ nó rồi. Ngày xưa khi mấy chú nhỏ mà vô chùa ở, có những chú Pháp Hòa thấy hơi lung lay là Pháp Hòa đem đi chỗ khác mà gửi. Đi tới chùa, những cái đạo tràng, những cái trường học để mình gửi. Để làm gì? Vì mình không muốn cái nhân này nó ở trong một mảnh đất cằn cỗi hay là bị úng, bị mục mà không có thể trở nên thành một cây tốt được. Rồi bản thân mình cũng thế thôi. Mình con mình nó lớn lên là mình nhìn cái cách sống đó mình lo, rồi mình đi tìm những cái nhân tốt, những cái yếu tố tốt, những cái môi trường tốt, để cho cái nhân này, cái hạt giống này, một đứa nhỏ này nó trở nên tốt. Như vậy nhân quả, nhân là giữa nhân và quả nó có cái duyên, tức là những cái phụ vào, giúp vào đó để cho cái quả nó có mặt. Nhưng mà có những cái nhân á, chúng ta tạo á, nó không có quả liền, mà nó phải có những cái nhân chúng ta tạo tức khắc có quả, có những cái nhân chúng ta tạo năm sau mới có quả, mà có những cái nhân chúng ta tạo 10 năm sau mới có quả. Thì đạo Phật gọi cái này là gì? Hiện báo, sinh báo và hậu báo. Nhân á, cái nhân á là chúng ta làm, nhưng mà nó có những cái kết quả không phải bây giờ. Ví dụ như bây giờ mình trồng trái dưa leo, thì trái dưa leo bao lâu có ăn? Chỉ trong vòng vài tháng hè là có ăn thôi. Mình trồng một cái bông vạn thọ, vài bữa nữa, chừng tháng hai tháng là có bông. Thì cái gì mà nó có thể nó có mặt liền à, thì cái đó gọi là hiện báo. Mình tán người ta bạc tay, người ta tán mình liền là bạc tay, cái này là hiện báo. Hiện tức là hiện tại. Còn cái sinh báo là gì? Sinh báo là gì? Sinh báo tức là có thể năm sau. Cũng giống như bây giờ mình trồng một cái cây không thể có trái liền. Một năm sau mới có trái, hoặc có những cái cây 10 năm sau mới có trái. Ví dụ như cây bưởi, cây sầu riêng, thí dụ vậy. Cho nên có những cái nhân mà nó có liền tức khắc có mặt, hoặc là hiện báo. Còn cái những cái nhân nó có mặt chỉ trong một đời thôi, một năm thôi, một đời thôi, là hiện báo. Và cái sinh báo chứ. Còn cái hậu báo là nhiều năm về sau, nhiều nhiều kiếp sau. Hiện nhân có, nó có nhân quả, nó có ba loại ha. Cho nên nhiều khi đời này mình tạo một cái nhân gì đó, mình không thấy có quả, cái bắt đầu mình liền không tin. Tôi không tin trong đời này tôi làm thiện được thiện, là tại vì tôi làm thiện mà tôi gặp toàn việc xấu. Mình mới làm thiện đời này mà những cái thiện mình làm á, nó chưa thể có mặt, cái nhân, cái duyên của nó chưa đủ. Cho nên tất cả cái gì nó cũng phải đợi chín mùi. Một cái trái mà cho dù nó có mặt trên cây rồi nhưng cũng không thể hái ăn liền được, mà phải làm gì? Phải đợi nó chín. Mà mình gấp quá mình hái nó xuống, mình đem vô hộp khạp gạo mình giấu, mình đem khí đá mình vú thì cũng được. Nhưng mà trái cây này ăn không ngon. Mà trái cây sao nó mới ngon? Trái cây chín cây, chín từ ở trên cây xuống thì nó mới ngọt, nó ngon trọn. Còn cái mình ép nó cũng được, nhưng mà nó gượng gạo, ăn nó không ngon. Thì Đức Phật dạy nhân quả có ba đời, ba cách có mặt: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Rồi cái gì mà tạo ra cái nhân quả? Cái gì mỗi ngày chúng ta sống là do cái gì? Do cái nghiệp. Cái gì gọi là nghiệp? Nghiệp là những cái gì chúng ta làm mỗi ngày. Cái gì chúng ta cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày là thành cái nghiệp. Ví dụ như hồi đó mình mới bắt đầu mở cửa hàng bán thức ăn, chưa có quen, xào chưa có quen, bưng thức ăn chưa có quen, mà lấy thức ăn để vô tô chưa có quen. Nhưng mà có thể là chừng năm sau thôi, tay chân lanh lẹ, mà 10 năm là nó khác nữa, 20 năm là khác nữa. Càng ngày cái tay mình càng nhanh hơn. Mấy chú mà mới vô chùa tu chừng năm đầu, mấy tháng đầu, năm đầu thỉnh chuông thỉnh mỏ, tay chân chưa có lanh lợi. Nhưng mà ở chừng năm trở lên thôi, mà mỗi ngày mỗi tập, một ngày mấy thời kinh, mỗi lần lên là thỉnh chuông thỉnh mỏ, rồi thay phiên nhau làm riết nó quen tay. Bây giờ chỉ cần cầm cái mỏ lên thôi, thầy tụng cỡ nào mấy chú đánh cũng được hết. Cái này là quen rồi, mà cái quen gọi là nghiệp, phải không? Cái quen gọi là nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này là nghiệp tốt. Nghiệp nó hai loại: nghiệp thiện hay nghiệp không thiện. Ví dụ như mình tập thành một cái thói quen tốt, gặp ai cũng bắt cái phone lên: dạ xin lỗi ai đầu dây, dạ xin lỗi cho con được biết tên không. Đây cũng là mỗi nghiệp, mà nghiệp nó tốt. Alo ai đó, cần gì? Cái này cũng thành một cái nghiệp đó. Một cái nghiệp trả lời một cái phone mà người ta nghe, người ta không muốn trả lời nữa, nó dạ không có gì hết. Tại vì ta nghe cách mình hỏi, ta nói, tại vì người ta biết ta nói nữa là mình bị sạc, người ta bị sạc tiếp. Một cái nghiệp là gì? Là do hàng ngày mình nói chuyện thôi. Hàng ngày mình nói chuyện thôi, cái cách mình đi đứng vụt chạc, nhẹ nhàng như thế nào, tất cả đều do cái thói quen. Thì cái thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp, mà có thói quen xấu gọi là hắc nghiệp. Đó là mình nói hai loại ha. Rồi có hai loại nữa nè. Có những cái gọi là biệt nghiệp, có những cái gọi là cộng nghiệp. Ví dụ như con cái chung một gia đình với mình là cộng nghiệp, phải không? Nhưng mà có phải mỗi đứa mỗi tánh không? Mỗi đứa mỗi tánh là biệt nghiệp. Mặc dù nó cùng mình sanh ra, mà tại sao có đứa biết nghe lời, có đứa không? Có đứa hiền lành, có đứa hung dữ, có đứa khờ khạo, có đứa thông minh, thì cái đó là cái biệt nghiệp của nó. Còn cái sống chung nhà là cộng nghiệp. Rồi sống chung một chùa với nhau là cộng nghiệp, nhưng mà mỗi người mỗi cách sống gọi là biệt nghiệp. Hai vợ chồng gặp nhau nó hít cái duyên với nhau, nó thương nhau, họ gần gũi với nhau như vậy là vợ chồng, đó là cộng nghiệp với nhau. Rồi thí dụ như ông chồng mà đi ăn trộm mà vui nuôi vợ, rồi vợ cũng cộng mà cộng hưởng. Nếu mà có phước là cộng phước, mà có tội thì cộng tội hay cộng nghiệp. Cho nên nó có cái riêng, cái chung. Mình đều là người Việt với nhau gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi gia đình người Việt khác nhau hết là biệt nghiệp. Trong một gia đình, chung gia đình gọi là cộng nghiệp. Mỗi người mỗi cách sống là biệt nghiệp. Như vậy á, mỗi người mình phải tự tạo cho mình một cái nghiệp tốt. Và mình nhớ rằng ở trên đời này không ông trời nào ban phước cho mình, giáng họa cho mình hết. Tất cả là tùy vào cái cách sống của mình thôi. Tất cả đều tùy vào cách sống của mình. Mà cách sống của mình là gọi là nghiệp. Nếu mình sống tốt, rồi có mình nói tôi sống rất tốt, mà tại sao những cái chuyện xấu? Mình sống tốt đời này, còn những cái gì mình hưởng trong đời này đó là quả, cái nhân của quá khứ, cái quả của quá khứ. Cái quả mình đang hưởng đây tức là cái nhân trước mình tạo. Bởi vì trong phân tích đó, nhân quả là có ba thứ đó, gọi là gì, hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thành thử trong Thủy Sám có nói đó, có nhiều người than phiền, làm hiền, làm tốt, nhưng mà sống trên đời này đụng đâu khổ đó. Còn kẻ hắc ám thì phước báo tới liền liền. Thì nó thôi tôi cũng thèm làm người tốt nữa, rồi bộ làm người xấu dễ sống hơn. Nhưng mà thật ra tất cả đều có cái điều trời nhân, nhân quả ba đời hết. Vì vậy cho nên Phật mới dạy á, người nào muốn biết được trong cái pháp giới chúng sanh này, chúng sanh mình sống như thế nào, thì hãy nhìn lại tất cả đều do tâm thôi. Thiện, ác, tốt, xấu như thế nào, tất cả đều tùy vào cái cách sống của mình, cái tâm mình. Bây giờ mình nói nghiệp á, là do mình tạo. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái điều xấu là ngày nào cũng làm. Có nhiều người ăn cắp á, mới đầu ăn cắp chưa có lanh lợi, ăn cắp riết cái nó quen, nó rất là hay. Nó chỉ cần lợi nó vuốt mình cái thôi là tiện vô túi nó rồi. Nó lanh toa thì cái đứa này là nó là thiện nghệ rồi, đúng không? Thì đây là nghiệp nè. Nghiệp này là cái nó sâu dày và nó thành thói quen, gọi là hắc nghiệp hay là nghiệp xấu. Còn cái nghiệp tốt cũng như thế. Nếu một người mà thường xuyên làm những việc lành, không làm việc xấu, thì trong tâm họ thuần thiện, cái thuần cái thiện. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nghiệp á, nếu nó đã thành tựu rồi thì con người có chuyển nghiệp được không? Được không? Được. Nếu cái nghiệp nào á mà mình làm mà cố tâm á, cái đó gọi là định báo. Cái báo, quả báo đó nhất định mình phải chịu, tại mình đã khởi tâm với nó rồi. Nhưng có những cái bất định nghiệp là do chúng ta làm mà chúng ta vô ý. Một lúc nào đó chúng ta bị một cái tai nạn, nhưng mà hoàn toàn mình không có cố tâm, là vì mình cũng mắc một cái quả báo, là bởi vì trong cuộc đời có những cái mình làm mà mình không có cố ý. Thí dụ mình lỡ mình đi mình đạp chết con kiến, mình lỡ mình đạp chết nó đó, thí dụ vậy đó, thì cái này gọi là gì? Bất định, tại mình đâu cố tâm. Nhưng mình thấy con kiến đang bò, mình rượt theo nó, mình đạp nó đó, chẳng những mình nghiến răng chết đâu, chết khuất ha, là mày, cái này là mình cố tình. Thì cái cố tình là mình có cái tâm vô đó, cái tâm mình có gia vô đó, thì nó gọi là định báo. Chữ báo là gì? Báo là cái mình phải hưởng. Cho nên người ta kêu, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa lo học kinh, một ngày nào đó Pháp Hòa thuộc được kinh, thì cái này có phải quả báo không? Phải quả báo không? Quả báo luôn, nhưng mà quả báo tốt. Còn cái người mà đi vô trường nó không vô lo nó học, tới ngày ra trường nó ngồi dưới nó không có lên, hỏi sao không lên con, tại con không có đi học, thì cũng quả báo, nhưng mà quả báo xấu tại vì mình không có đi học. Đừng có nghĩ chữ quả báo là xấu. Quả báo là chỉ nói lên cái kết quả mà nó trở lại với mình, nhưng mà tùy theo thiện hay xấu thôi, thiện hay tốt hay xấu. Nhưng mà có những cái nghiệp mình cải được. Cho nên mình tu, mục đích của nhà Phật tu để làm gì? Tu để chuyển nghiệp. Mình đi chùa, mình học pháp, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm tất cả việc thiện cũng không ngoài mục đích là để chuyển nghiệp. Ví dụ như mình ráng đọc kinh, đọc kinh nhiều, cái tự nhiên cái lời kinh nó thấm vô tâm mình, cái mình chuyển được cái nghiệp buồn giận vu vơ hờn mát ích kỷ ganh tị nhỏ nhoi, chuyển được cái nghiệp đó. Rồi bây giờ mình biết á, hồi xưa mình không có biết cho ai hết á, tại vì mình nghĩ ngu gì cho, làm cực khổ mắc cho. Bây giờ mình biết rồi, mở lòng rồi, người ta không có mình có thôi kệ, cho ăn đồng cũng được, cho ăn đồng đỡ hơn xưa không cho, chuyển rồi đó. Cái bóp mình nó mở từ từ rồi đó. Hồi xưa mấy lớp khóa lận đồng không lõi, bây giờ mở ra cho đồng. Cái quan trọng là mở tâm, còn bao nhiêu không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hãy nhắc quý vị đi kêu gọi từ thiện á, nhớ là ai cho cái gì bao nhiêu cũng phải nhận và khoan hỷ, tại vì người ta mở lòng. Người ta đã mở lòng rồi, mà lòng đã mở thì thế nào cũng mở cửa mở tủ, mở bóp không? Nhưng mà quan trọng là cái tâm từ bi người ta khởi, người ta nghe chỗ đó có tai nạn, người ta khởi cái tâm từ. Trước kia không, trước kia là không, bây giờ nghe chỗ đó khổ đau, người ta gửi cái tâm từ người ta tới là mình mừng rồi đó. Cho nên quan trọng là cái tâm. Và cái tâm mà mở rồi thì từ từ tất cả các cái khác. Và thưa đại chúng á, Đức Phật có dạy một cái bài kinh hay lắm. Kinh này gọi là kinh Diêm Dụ. Diêm là muối. Ở trong kinh A Hàm, Đức Phật nói á, như có một người có một nắm muối. Nếu cái người đó cầm cái nắm muối bỏ vô cái ly thì quý vị nghĩ nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu một nắm muối bỏ vô cái lu thì nó chắc nó không mặn. Nếu có thì lờ lợ thôi. Nhưng mà nếu nắm muối đó bỏ vô cái sông thì sao? Không ăn thua. Đức Phật nói nắm muối dụ cho nghiệp. Còn trong cái ly, trong cái lu hay trong cái hồ, đó là ba hạng người giải nghiệp. Người có nắm muối bỏ vô ly như người buông xuôi và chấp nhận nghiệp, không biết thay đổi. Thí dụ như tánh mình hung dữ để hung dữ vậy đó, tánh mình nóng nảy để nóng nảy vậy đó. Mình buông xuôi thì cái nghiệp này nó còn nguyên, cũng giống như muối bỏ vô ly vậy, bất quá là nó tan, nó không còn cái tướng muối nhưng mà nó còn cái tướng nước mặn khó uống lắm. Người không biết chuyển nghiệp mà buông xuôi và chấp nhận và thậm chí còn nói ngang nữa, tôi vậy đó, chịu chịu theo cái này là không biết chuyển nghiệp, như muối trong ly. Hạng người thứ hai là biết chuyển chút chút, như là muối bỏ trong lu. Tuy rằng họ chưa hết nhưng mà thôi, hồi xưa 10 điếu thuốc ngày, giờ còn 2 điếu mừng. Hồi xưa nhậu ngày một tuần 7 bữa, giờ nhậu còn 2 ngày à, đỡ. Tức là chuyển nghiệp từ từ. Hồi xưa mà ai nói tới tôi là tôi la lại, tôi mắng liền. Thôi giờ tôi thấy chuyện không đáng tôi bỏ qua. Đó, cái đây là người gì? Người biết chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển như một nắm muối ở trong cái lu rồi đó. Còn nếu như cái người mà có tu tập nè, có tụng kinh nè, có tư duy quán chiếu về vô thường nè, có biết nghĩ xa nghĩ gần về cái thiện là quả tốt xấu nè, có trì giới, có ăn chay, có tụng kinh, có niệm Phật, người này nhất định như núi, như muối ở trong hồ vậy. Nó cái nghiệp này nó không ăn thua gì hết. Đó, ví dụ như mình bây giờ học Phật khá rồi, chuyện gì nó đến với mình biết rất rõ, không có gì qua nhân quả hết. Quý vị muốn bớt tánh nóng nảy, bớt cái tâm nóng nảy không? Một trong những cách đó là quán vô thường. Ngày hôm qua có anh Phật, có một anh đưa Pháp Hòa ra cửa, khi mà đi đến thăm một bà cụ mất, nghe là rất là đột ngột, thì anh mới nói đúng là vô thường. Mới tức thì hồi trưa đây con ghé thăm bác còn biểu con ở lại ăn cơm đây, mãi giờ chiều 2-3 giờ nghe bác đi rồi. Thì quý vị thấy vô thường không? Mà Pháp Hòa mới nói là cái này là mình chỉ nghe thôi đó, còn mình thấy nữa. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ nghe vô thường, mình học vô thường, cái nào gọi là gì? Văn tự vô thường, nghe chữ nghĩa thôi. Rồi bây giờ phải quán chiếu nghe, phải quán chiếu, phải tư duy thấy cái gì gọi là vô thường. Có tư duy, có quán chiếu về vô thường thì gọi là gì? Quán chiếu vô thường, tức là mình thấy, mình có suy nghĩ. Rồi khi nào cái chuyện nó xảy đến với mình á, nó xảy đến trong gia đình mình, trên bản thân mình, mình mới chấp nhận, mình hiểu nó một cách rốt ráo tột cùng. Cái này gọi là gì? Thực chứng vô thường. Có nhiều khi mình nghe nói, hoặc là có nhiều khi mình có tư duy chút, rồi có nhiều khi mình chứng nghiệm nó. Quý vị nghe nói sầu riêng mùi như vậy, hương vị như vậy, cái nào văn tự sầu riêng thôi. Rồi bữa nào mình đích thân mình ngửi nó, mình lấy cái tâm mình tắm chút chút, gọi là gì? Nếm sầu riêng, gọi là quán chiếu sầu riêng. Rồi bữa nào mình ăn cả muối, rồi ngồi nhẩm nhẩm nó, ăn xong rồi mình mở miệng ra, có thể chạy làng hết. Cái này gọi là gì? Thực chứng. Vì vậy cho nên á, nhân quả không phải do Phật chế. Cho nên mình nói tôi không phải đạo Phật, tôi không có tin nhân quả. Nhân quả là Đức Phật là người phát minh ra, tức là phát hiện ra trên đời này có một đạo lý là nhân quả. Anh ăn trộm bị người ta bắt, anh đánh người ta sẽ đánh lại. Anh hãm hại người ta sẽ hãm hại lại mình. Bằng cách này, bằng cách khác, và trên đời này mình tạo cái nhân gì, mình hưởng cái quả nấy. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không thể nào trồng cà mà ra ớt, hay là trồng dưa mà ra đậu. Và tùy theo cái nhân duyên mình tạo. Thí dụ một cái người tu được ở trong một cái tình, một cái môi trường tốt thì người đó thăng tiến. Hay là một cái hạt mà nó được ở một cái môi trường tốt thì nó xanh nhanh gọn như mau. Còn nếu mà ở một cái môi trường eo uột thì nó cũng lên mà nó eo uột. Cho nên Đức Phật nói người ác thấy là hiền, mình làm xấu mà không thấy xấu, thấy là tốt. Tại sao? Tại vì khi ác chưa chín mùi, khi cái xấu nó chưa ra chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, lúc đó mình mới thấy. Nhưng mà cuộc đời này mà đợi tới khi mà nó chín mùi mới biết được thì sao? Giống như chuyện Kiều nói đó, trót vì tai đã nhúng tràm, dạy rồi thì biết khôn làm sao đây. Hay là trong một cái bài mình tụng, mình nghe cái câu ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, luân hồi cực thân. Tới khi mình cái quả nó đến thì mình ăn năn, sợ là đừng ngồi rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, tức là mình ở trong mập mờ ảo ảo trong cái biển khổ. Rồi ngược lại cái câu là người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Có nhiều khi mình làm thiện, mình không chấp người mình là người thiện, mình không thấy cái đó là thiện. Nhưng mà khi mà thiện nó chín mùi, mình mới thấy nó là thiện. Thường khi mà đi đám tang á, thì Pháp Hòa hay nhắc người thân gia đình, nếu quý vị thấy rằng hôm nay ba mình, mẹ mình, em mình, anh mình đã được bao nhiêu người bạn bè đến đưa tiễn, khóc thương, tiếc nuối, thì tự mình hiểu được người thân của mình đã gieo bao nhiêu cái điềm thiện ở trong lòng của mọi người. Cho nên khi mình mất đi, người ta vẫn tiếc, người ta vẫn thương. Vì vậy mà người xưa cũng hay dạy mình hoài cái câu, khi mình sanh ra, mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình chết đi, mình cười mà người khác khóc? Tại sao mình cười? Tại mình viên mãn rồi. Mình đã sống trọn một kiếp người, dù ngắn dù dài không có quan trọng. Quan trọng là cái cách sống của mình đã trọn vẹn. Quý vị thấy cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt á, mình quẹt lên đó, cái mạng sống của diêm quẹt bao lâu? Nó ngắn thôi. Nhưng mà cái diêm quẹt nó rất là tích cực, vì nó quẹt lên cái nó tắt, nhưng mà nó ít nhất nó đã soi cho người ta thấy cái công tắc đèn ở đâu, để người ta mở công tắc đèn và sáng cả một căn phòng. Vậy thì cái diêm quẹt này á, quẹt lên thì nó tắt, nhưng nó đã để lại cho người khác một số những cái ánh sáng. Cho nên có một cái người ta thấy thà là như chiếc que diêm vậy đó. Mình quẹt lên một cái nhưng mà ngắn lắm, nhưng mà rồi mình để lại cho đời cái gì đó. Cuộc sống của mình cũng vậy, trong cái chớp nhoáng à. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói, tất cả các pháp hữu vi, không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Những cái gì mình có tạo tác, thí dụ như cái ly này nè, có mình tạo nè, mình tạo ra đất nè, mình nung nấu nó, mình sơn phết nó, đây cái ly này là pháp hữu vi. Cái nhà này là pháp hữu vi, là do mình mua gỗ về, mình cưa, mình đục, mình đóng, mình làm. Cái gì nó có mặt mà do con người mình chế tạo, cái đó do hoặc là thiên nhiên chế tạo, mặc dù nó là thiên nhiên nhưng nó thủy chung, nó có hình tướng, nó có tạo tác, thì nó là hữu vi pháp. Tất cả các pháp hữu vi, như cái gì? Nhất thiết hữu pháp pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh. Bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ là xương, diệt như điển, như một cái xẹt qua thôi. Mình phải quán tất cả từ cái đời sống của mình, con người của mình, hạnh phúc của mình, tài sản của mình, nhất nhất cái gì trong cuộc đời này mình có, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển, như hạt xương trên cỏ thôi, nắng lên là tan. Mình tiền kho bạc để, một hơi thở ra mà không thở vào thì tất cả đó không phải của mình, để lại hết. Ai muốn làm gì làm. Thậm chí mình nghĩ mình để là một cái di chúc. Ông vua ngày xưa để thánh chỉ mà còn bị đói mà. Ông để cái thánh chỉ lại thì con cái thần dân sẽ nghe lời ông, sẽ làm theo ý ông, chưa chắc. Gian thần tạc loạn gì cũng sẽ để đổi thánh chỉ được hết. Thì cuộc đời này không có cái gì mình nắm được hết. Còn nếu mình nắm mà chết rồi, người ta để vô tay mình một cọc vậy đó, cả túi vậy đó, mà dỡ ra toàn đồ mua ngoài chợ không, lấy từ đồ thiệt mua đồ giả, chứ ai dám đem đồ thiệt để vô đâu. Quần áo đốt đi cũng bằng giấy, vàng vòng ra chợ mua cũng bằng giấy. Cho nên nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, nó như mộng thôi. Huyễn cũng thật, bào là bọt, ảnh là cái bóng, như lộ là như xương, diệt như điển, như một cái chớp nhoáng. Quán cái đó, ưng tác như thị quán. Phải như thế mà quán chiếu mỗi ngày. Để làm gì? Để nhẹ lòng. Và khi nó còn, mình sử dụng như biết nha. Mình phải biết. Và khi mình thấy vô thường như vậy, mình biết trân quý những người thân, trân quý những ngày mình đang có, trân quý những người thân mình đang có. Trong cuộc sống có những cái nó không như ý mình, nhiều khi cũng do hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thôi, anh em với nhau, bà con quyến thuộc với nhau, cái gì xả được xả. Người ta hay nói vậy nè, vừa rồi người ta có đăng một cái đoạn của Hòa Thượng Làng Mai. Trong cuộc sống người ta thường khuyên mình buông bỏ, nhưng có những cái mình không thể bỏ, đó là người thương của mình. Nếu mà người thương của mình bỏ đi luôn thì mình sống vô nghĩa quá. Thật ra mặc dù cuộc đời nó có những cái bỏ chứ, nhưng mà có những cái nên bỏ, bỏ hờn, bỏ giận. Nhưng mà có những cái không nên bỏ, mặc dù biết nó là tạm. Đó là những cái tình nghĩa mà chúng ta sống với nhau. Cho nên có một người làm một cái bài thơ đó: nếu mình muốn nói những lời gì với mẹ đó, hãy nói đi, đừng đợi đến khi nào mà mẹ mất rồi mình mới ghi một cái lời thương yêu đó lên một tấm đá. Cái miếng đá vô tri nó không có feel được, nó không có cảm nhận được những cái lời thương yêu đó. Thì ngay cả người thân của mình cũng vậy. Nhất là khi cha mẹ mất rồi, mình còn lại có anh chị em thôi. Mà nhất là rồi khi mình ra tới nước ngoài rồi, còn mấy người nữa thôi. Đừng có giữ cái khoảng cách, đừng có để cho nó xa lìa. Mà người lớn ở trên mà không gần gũi được thì đám con ở dưới này nó cũng làm sao nó gần. Rồi sao mai mốt mình già nua đi rồi, bây giờ mình khỏe cái gì nói cũng được hết á, tôi không cần ai hết á. Không phải đâu, nói vậy thôi chứ lúc về già đó, ở trong nhà dưỡng lão hay là mình ở trong ở nhà một mình, các con nó đi làm không có ai, lúc đó chừng đó mình tư duy, mình quán chiếu lại, mình thấy là mình đã có những ngày mình sống chưa có dễ thương. Cho nên qua hai cái câu kinh này nói thiện là gì? Cách sống cho nó tăng trưởng cái thiện lành. Nói ác là gì? Là cái cách sống mà làm tổn thương, mình làm tổn giảm với nhau. Thế thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải đi giết người, hại vật gì cả. Thiện là sống có tăng trưởng, có tăng ích. Thí dụ như là cái cơ thể mình đây, mình nghĩ coi mình có ác với nó không? Mình tự mình quán chiếu coi mình có ác với nó không? Mỗi ngày mình đem bao nhiêu độc tố vào trong cơ thể này, trong khi đó nó đang sống cho mình. Tim, gan, phèo, phổi, mọi thứ nó sống vì mình. Mình ăn bao nhiêu vô nó tiếp nhận, rồi nó đưa ra, nó nuôi dưỡng. Mà rốt cuộc rồi á, mình thì muốn, mặc dù trong lòng rất muốn khỏe, nhưng mình đem toàn là độc tố vào trong cơ thể mình. Hút sách, cờ, rượu, chè, tất cả những cái độc tố đó. Vậy thì cái giới thứ 5 mà Phật dạy á, là phải ý thức trong việc ăn uống hàng ngày để không tổn hại đến thân tâm. Như vậy Phật dạy cái đó là lợi cho ai? Lợi cho mình. Vậy thì tại sao sợ gì mà không quy y giữ giới? Mình quy y là để mình phát một cái nguyện, lập một cái tâm cho vững chãi, là mình ý thức. Quý vị nhớ là Phật giáo tu tập là mình ý thức cái xấu mà mình bỏ, nhận diện cái tốt mà mình làm, chứ không có phải do mình tín ngưỡng thần phục Phật biểu vậy là phải vậy. Không, Phật giáo không có cái chuyện gọi là ép buộc, mà gọi là áp đảo tín đồ gì hết. Mà chúng ta phải ý thức cái gì xấu nên bỏ, nhận thức được cái gì thiện nên làm. Vậy thì cái mà mình ăn uống không có lành mạnh là hại thân. Phim ảnh sách báo mà nó không lành mạnh thì nó hại tâm. Con người sống chỉ có thân tâm thôi, bệnh hoạn hết thì còn gì. Mà quý vị biết gần đây là tuổi trẻ nè, lạc hướng, mất hướng, nó không biết sống để làm gì, không biết đi học để làm gì. Và nhiều đứa nó đã bị bệnh trầm cảm nặng, có nhiều đứa 2 năm, 3 năm. Rất là nhiều, mà người lớn cũng bệnh, người nhỏ cũng bệnh, là tại vì mình sống mình không có một phương hướng, không có một cái lý tưởng để mình phải sống như thế nào. Cho nên đạo không phải để mình đến để dưới đức tin, mà đạo để mình đến mình tìm một hướng đi. Chỉ đạo là con đường mà, tìm một con đường để mình đi cho trong sáng, và chính con đường đó dẫn mình tới cái chỗ an lạc, giải thoát. Người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Có nhiều khi việc lành mình làm mình đâu có thấy, nhưng mà cuối cùng mình thấy không, kết quả biết bao nhiêu. Chẳng hạn như khi mà người ta làm một cái giếng nước, cái mình nói trời ơi, thời buổi này nước phong tên thiếu gì, cần gì phải đóng giếng nước. Nhưng quý vị biết không, có những cái quốc độ nó không giống mình ha. Pháp Hòa biết có nhiều nơi như thế này nè, trời nóng người ta xài nước phong tên được, và có những khi trời lạnh mà cái vùng đó họ không có chế độ là sưởi gì hết, thì tất cả các cái ống nước nó bị bể đông hết. Chừng đó dân làng phải chạy ra cái giếng lấy nước giếng xài suốt mùa đông đó. Thật nữa là nhiều khi mình thấy cái giếng nó vô dụng, vì mình thấy có sẵn cái ống nước đấy. Nhưng mà ở đâu người ta biết đó, và người ta tự người ta có một cái cách nào đó để người ta hoán chuyển. Cho nên lúc mình đi ngang mình không thấy, nhưng mà khi hữu sự mình mới thấy. Cho nên nhiều khi mình làm thiện mình không thấy, phải không? Đây nè, nhưng mà khi mình gặp tai nạn, trời ơi, tự nhiên có cái gì nó đến với mình, chứng minh rõ ràng làm thiện được thiện. Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Có cái ông đó nhà giàu, ăn uống phung phí lắm, nấu xong rồi ăn hết đổ. Thì có một ngày nọ, gia sản tiêu hết, lang thang đi ăn xin. Thì đi tới cái chùa làng của ông á, thì ông vô chùa ông xin cơm, thì hòa thượng mới hấp cơm khô lên cho ông ăn. Trời, ông ăn ông khen ngon đáo để, ông cảm ơn hòa thượng quá chừng luôn. Hòa thượng nói khỏi cảm ơn, cơm này của ông đó. Ông nói làm gì có,